Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 666, chương 666, diễu cợt. Ai nha, Vinh cái này trạng thái. Tôn Phụng Dương ngồi trên khán đài, cau mày thở dài, Glassoe ngồi ở bên cạnh hắn, ngậm miệng, không có lên tiếng âm thanh. Lúc đầu loại này khách trận đấu, bọn hắn là không cần thiết nhất định phải theo tới hiện trường tới. Nhưng là hôm nay trận đấu này khác biệt, vạn nhất Vinh Quang có cái gì ngoài ý muốn, Tôn Phụng Dương nhất định phải tại bên cạnh hắn. Theo lý thuyết, Tôn Phụng Dương đến là được. Bất quá Glassoe cũng chủ động yêu cầu đến. Cứ việc nàng ở chỗ này khả năng gấp cái gì đều không thể giúp. Bất quá cũng tốt, tối thiểu nhất hắn sẽ không thụ thương. Glassoe lại mở miệng nói, vậy còn không như không cho hắn ra sân. Ây, không cho hắn ra sân, chính hắn liền cái thứ nhất không muốn a. Cho nên chỉ cần lên trận, Vinh liền chắc chắn sẽ không cam tâm dạng này kết thúc tranh tài. Glassoe nhìn chằm chằm trên trận Vinh Quang chém đinh chặt sắt nói, tại tranh tài sau khi bắt đầu, Vinh liên tục cầm banh, nhưng cũng liên tục tao ngộ Leverkusen cầu thủ phạm lỗi, đến mức vừa rồi quả cầu này, hắn đều không có đi đuổi. Tình huống như vậy tại Vinh trên thân là rất ít gặp. Không, có lẽ phải nói là xưa nay chưa từng xảy ra qua. Marcel Lép nói, xem ra, hắn là thật lo lắng bị thương lần nữa. Tại trước máy truyền hình Timo Braffer rất bình thường, kích động nhìn xem tranh tài. Hắn nhìn chằm chằm Vinh Quang nhíu mày dáng vẻ, trong lòng rất bình thường thoải mái. Ngươi không phải lợi hại sao? Hiện tại ngươi cho ta lợi hại một cái nhìn xem a. Nhìn ngươi còn thế nào phách lối. Leverkusen huấn luyện viên trưởng Skip đứng tại bên sân, rất hài lòng hắn nhìn thấy. Vinh Quang là Bayern Munich sắc bén nhất vũ khí. Hiện tại cái này đem vũ khí chính bị che lại. Kia Bayern Munich còn có cái gì phải sợ. Skip bắt đầu ước mơ lấy mình đội bóng tại sân nhà đánh bại Bayern Munich. Mặc dù Bayern Munich thủ bại không có gặp phải, nhưng bọn hắn có thể đưa cho Bayern Munich trận thứ hai thất bại, mà lại là liên tục. Bayern Munich tại Bundesliga trường kỳ một nhà độc đại. Muốn nói còn lại đội bóng đối bọn hắn không có ý kiến đó là không có khả năng. Chỉ cần có cơ hội, những này đội bóng đều hận không thể có thể đem Bayern Munich kéo xuống vương tọa. Sau đó phân mà ăn chi. Tranh tài vẫn còn tiếp tục, bởi vì Vinh Quang ở trong trận đấu biểu hiện không tốt, còn bị đối phương phạm lỗi chiến thuật kìm chế trụ, cho nên có một đoạn thời gian, bóng đá không có bị truyền cho Vinh Quang. Mọi người đều biết truyền cho Vinh Quang sẽ là kết quả gì. Kia cũng không cần phải sóng tốn thời gian. Tại đoạn này thực tế ngay cả Podolski gánh vác lên tiến công trách nhiệm. Nhưng hắn cùng Bayern Munich toàn đội phối hợp còn chưa đủ ăn ý. Chủ yếu là Bayern Munich đám cầu thủ thích ứng cùng Vinh Quang đá bóng phương thức cùng tiết tấu. Bọn hắn dựa theo cái này cái phương thức tiết tấu đi cùng Podolski phối hợp, tự nhiên sẽ phối không khép lại được. Bởi vì Podolski mặc dù tốc độ cũng thật mau, nhưng vô luận là tại phương diện tốc độ, vẫn là tại phương diện khác bên trên, hắn cùng Vinh Quang đều rất kém nhiều. Hắn cũng không thể hoàn mỹ thay thế Vinh Quang, cho nên song phương đều khó chịu cho Podolski phối hợp đồng đội cảm thấy khó chịu. Podolski cũng cảm thấy khó chịu. Đánh 20 phút, Bayern Munich tiến công trên cơ bản không có gì khởi sắc. Ngược lại là Leverkusen phương diện thế công đi lên, đánh sinh động. Phút thứ 23, Kiesling tại ở ngoài vùng cấm một cước sút xa, bị kẹt ân rất bình thường miễn cưỡng nhào ra ngoài. Leverkusen bởi vậy thu được một góc cầu. Can từ dưới đất bò dậy, vỗ tay hét lớn, đều đánh cho ta điểm xuất phát tinh thần đến. Sau đó hắn lại tại phạt góc bên trong nhảy lên thật cao, trực tiếp từ Hoan Đê trên đầu đem bóng đá hái xuống. Lại sau đó tay hắn ném bóng phát động tiến công. Lần này, hắn trực tiếp đem bóng đá chuyền cho Vinh Quang. Vinh Quang nhìn thấy bóng đá hướng mình bay tới, liền cao hứng chờ thật lâu. Rốt cục chờ đến cơ hội này. Hắn dùng sao sao sao sao ngừng cầu. Kết quả vừa mới đem bóng đá đệm, hắn liền để Ukraine giữa trận Voronin kéo lại quần áo. Vinh Quang ra sức tránh thoát, quần áo đều đã bị kéo thẳng băng, kéo người động tác hết sức rõ ràng. Nhưng hắn cũng không có khả năng thoát khỏi Voronin, bởi vì hắn còn không có chạy, là nguyên địa tránh thoát. Cái này cần khí lực rất lớn, cũng rất khó. Trọng tài chính còi huýt giải vây cho hắn. Voronin phạm lỗi về sau, thái độ phi thường tốt, lập tức hướng trọng tài chính xin lỗi. Cho nên trọng tài chính mai khắc chỉ là miệng cảnh cáo một phen. Nhưng Leverkusen rất rõ ràng kiếm lời. Bọn hắn dùng một cái miệng cảnh cáo ngăn trở Vinh Quang một lần phản kích. Magath thấy thế từ huấn luyện viên trên ghế vọt ra. Hắn hướng về thứ tư quan viên gào thét. Cũng chỉ là một lần miệng cảnh cáo. Bài đâu? Bài đâu? Thứ tư quan viên không để ý hắn. Lucas cũng tại hướng Voronin giống. Còn có thể hay không hảo hảo đá bóng rồi. Voronin làm bộ không nghe thấy. Đài truyền hình trung ương sướng ngôn viên Đoạn Hạo Nhiên nhất định phải bảo trì trung lập khách quan, cho dù là giả vờ. Cho nên hắn nói khó mà nói quá kịch liệt. Nhưng liền xem như dạng này cũng có thể nghe ra hắn đối Leverkusen bất mãn. Xem ra Leverkusen là không có ý định hảo hảo đá bóng. Bọn hắn cũng không phải là đến tranh tài, Vinh Quang cũng rất khó chịu. Nếu như là lúc bình thường, mình sao ngừng cầu. Quay người là có thể đem Voronin lau. Nào nghĩ tới Voronin vậy mà đưa tay kéo túm mình quần áo chơi bóng. Mà lại không phải loại kia lén lút kéo một chút liền tranh thủ thời gian buông ra túm pháp. Mà là quang minh chính đại. Trắng trợn, gắt gao nắm chặt liền không buông tay. Người ta rõ ràng chính là muốn đối Vinh Quang phạm lỗi. Bọn hắn đối còn lại Bayern Munich cầu thủ đều không có dạng này. Chính là đối Vinh Quang. Vinh Quang bị đặc thù đối đãi. Mình đồng đội đều còn có thể bình thường đá bóng. Hắn nghĩ kỹ tốt đá bóng liền là không được. Hắn gương mặt kia càng đen hơn. Đường Bayern Munich một lần nữa mở ra đá phạt về sau. Leverkusen tất cả cầu thủ đã sớm chạy trở về mình nửa trang. Bọn hắn lợi dụng Voronin phạm lỗi tranh thủ đến trở về thủ thời gian. Bayern Munich đối mặt đã trận địa sẵn sàng đón quân địch Leverkusen. Cùng không có biện pháp gì tốt lắm. Bọn hắn đem bóng đá truyền đến truyền đi. Chính là truyền không đến khu vực nguy hiểm. Vinh Quang đã phía trước trận chạy toàn bộ. Tìm kiếm lấy cơ hội. Nhưng đồng đội không truyền bóng cho hắn. Hắn có làm được cái gì? Đến cuối cùng Vinh Quang gấp. Hắn trực tiếp giơ lên cánh tay của mình. Phàm là thường thường nhìn Vinh Quang tranh tài người đều biết. Động tác này là có ý gì? Hắn đây là tại chủ động muốn banh. Lucas ngay tại cầm banh. Hắn cũng nhìn thấy Vinh Quang động tác này. Thế là hắn ngay lập tức đem bóng đá truyền tới. Hắn tựa hồ cũng không lo lắng Vinh Quang sẽ hay không thụ thương. Rock Junior nhìn thấy bóng đá bị truyền hướng Vinh Quang. Hắn liền vọt lên. Vinh Quang lần này không có ngừng tại nguyên chỗ chờ cầu. Hắn cũng xông về bóng đá. Đồng thời bằng vào tốc độ của mình so Rock Junior trước một bước tiếp vào cầu. Sau đó hắn đem bóng đá trước tiên truyền ra ngoài. Cũng không có cho Rock Junior cùng thân thể của mình cơ hội tiếp xúc. Hoan ở bên cạnh thấy cảnh này. Trên mặt lại lộ ra khinh miệt tiếu dung xem ra tiểu tử này đã bị chúng ta sợ mất mật. Cũng không dám ngừng cầu nhận banh. Chỉ có thể trước tiên truyền bóng. Vinh Quang truyền xong cầu liền thấy Hoan cái biểu tình kia. Hỏa diễm tại trong lồng ngực của hắn cháy hừng hực. Cười đi, hỗn đàn. Đợi lát nữa ngươi liền không cười được. Vinh Quang quay người chạy đến hạ một vị trí. Vừa lúc ở Hoan khu vực phòng thủ. Hắn lần nữa giơ tay lên. Schweinsteiger cũng đem bóng đá truyền tới. Lần này đến phiên Hoan đến phòng thủ Vinh Quang. Vinh Quang là đưa lưng về phía phe tấn công hướng nhận banh. Cái này cho Hoan phòng thủ cung cấp tiện lợi. Hoan ở phía sau phóng tới Vinh Quang. Dự định tại hắn ngừng cầu thời điểm. Liền dùng đầu gối đỉnh Vinh Quang đùi. Động tác này tương đối ẩn nấp. Làm không tốt trọng tài chính căn bản liền không nhìn thấy đâu. Hắn nhìn chằm chằm Vinh Quang. Chỉ cần hắn dừng lại cầu tới. Nhưng Vinh Quang lại bỗng nhiên tại trước người hắn nhoáng một cái. hắn không có ngừng cầu. Bóng đá truyền tới về sau, Vinh Quang cũng không có ngừng cầu. Hắn làm bộ làm ra muốn ngừng cầu động tác, nhưng chân phải gót chân lại trực tiếp đem bóng đá từ phía sau hắn đập hướng về phía thân thể bên trái. Hoàn mặc dù là dán Vinh Quang phòng thủ, nhưng khi bóng đá tới gần Vinh Quang thời điểm, hắn ánh mắt lại bị Vinh Quang cản trở, cho nên căn bản không thấy được Vinh Quang động tác. Thẳng đến hắn nhìn thấy Vinh Quang thân thể nhoáng một cái, liền từ trước người mình tránh ra lúc, hắn mới phát hiện bóng đá cũng mất. Hắn sửng sốt một chút, không rõ Vinh Quang là làm sao làm được. Chính là cái này sững sờ, để Vinh Quang quay người từ trước người hắn thoát khỏi. Vinh, xinh đẹp thoát khỏi. Hoan ngây ra như phỗng. Tại Marcel lép tiếng kinh hô bên trong, Vinh Quang quay người đem bóng đá mang vào vùng cấm địa. Sau đó tại Rock Junior bước đi lên thời điểm, lên chân sút gôn, bóng đá thoáng lệch ra một điểm. Thật sự là đáng tiếc. Đây là Vinh bản trận đấu cước thứ nhất sút gôn. Phi thường có uy hiếp. Marcel lép trong giọng nói phi thường tiếc nuối. Bởi vì đây chính là Vinh Quang thật vất vả đoán được một cơ hội a. Lần này là Hoan tại phòng thủ bên trong sơ sót. Nhưng tình huống như vậy hẳn là sẽ không lại xuất hiện. Vinh Quang bỏ lỡ một cơ hội như vậy, tại sau trận đấu có lẽ phải hối hận. Tại Vinh Quang sút gôn thời điểm, Hoan mới phản ứng được. Quay đầu liền thấy Vinh Quang đã sút gôn. Lúc ấy hắn tâm thật sự là đã bị nâng lên cổ họng. Nếu như Vinh Quang cái này bóng vào rồi, kia chính là trách nhiệm của mình. Còn tốt cuối cùng bóng đá chỉ là trượt cánh cửa mà qua. Hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ngay lúc này, hắn nhìn thấy sút gôn Vinh Quang cũng không có rất bình thường ảo não, mà là xoay người lại trở về chạy. Tại trải qua trước mặt mình thời điểm, hắn phát hiện Vinh Quang đang nhìn hắn. Thế là hắn cũng nhìn xem Vinh Quang không phải liền là lẫn nhau chừng sao. Ai sợ ai, tại cái này cùng nhìn nhau bên trong. Hoan thấy rõ Vinh Quang trên mặt đột nhiên nổi lên một cái giễu cợt. Hoan trong nháy mắt liền đem nắm đấm nắm. Sao sao sao sao sao sao? Ngươi dám xem thường ta? Cũng không nghĩ một chút trước đó là ai chật vật không chịu nổi. Đây coi như là khiêu khích sao? Hoan lên cơn giận dữ. Quyết định ở sau đó trong trận đấu cho Vinh Quang lợi hại nhìn một cái. Nhìn thấy Hoan sắc mặt đột biến, Vinh Quang rất đắc ý. Cười càng vui vẻ hơn. Hắn liền là cố ý kích thích Hoan. Ngươi khi đó giễu cợt ta, hiện tại liền đến phiên ta giễu cợt ngươi. Mà lại ngươi giễu cợt hai ta lần, ta lúc này mới một lần. Chúng ta còn có sổ sách hảo hảo tính đâu. Vinh Quang thu hồi ánh mắt, từ Hoan bên người chạy qua, chạy trở về giữa trận. Thật vất vả lấy được một lần sút gôn cơ hội, cũng không có dẫn bóng. Nhưng Vinh Quang lại cũng không ảo não. Hắn cũng không có giống Marcel Lep coi là như thế sẽ hối hận. Bởi vì hắn biết rõ, một trận đấu còn dài đằng đẵng, mình có rất nhiều cơ hội để giáo huấn đối phương. Hắn nhất định phải làm cho Hoan rõ ràng. Chế diễu Vinh Quang ra sân. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.